LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, ám sát đột kích. Giang Trục Lưu thời điểm này trên mặt biểu tình, thoạt nhìn tựa hồ có chút quái dị, thậm chí có loại muốn ói huyết cảm giác. Vốn nhìn Tô Minh xấu mặt, thậm chí ngay cả nội dung cốt truyện cũng đã thiết kế được rồi. Có thể kết quả đâu? Tô Minh vậy mà lại tại trước mặt mọi người thành công trang bức. Giang Trục Lưu tức giận a, đặc biệt là nghe được xung quanh những người kia tại tán dương Tô Minh thời điểm. Giang Trục Lưu nội tâm càng tức giận, một trương thoạt nhìn còn rất anh tuấn mặt, khí thiếu chút nữa đều có chút biến hình. Tới, tất cả mọi người tới nếm thử, nhìn này hảo tử hương vị thế nào. Tô Minh đem trong chén rượu sau khi uống xong, tiếp tục mở miệng nói. Rượu này mặc dù là đỉnh cấp, nhưng đối với Tô Minh mà nói không sao cả. Dù sao lại không muốn hắn dùng tiền. Người khác tặng không rượu đưa cho người khác uống cũng không đau lòng. Đương nhiên này một bình rượu bất quá 750ml mà thôi. Khẳng định không đủ toàn trường người một người ngược lại một chút. Tô Minh chỉ cấp Lý Viện Xương mấy người bọn hắn người phân ra, để cho mọi người cùng nhau tự nghiệm thấy một chút đỉnh cấp danh rượu Romane Conti tư vị. Về phần những người khác liền không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn xem Tô Minh bọn họ. Tuy nói nội tâm rất muốn uống, nhưng cũng không thể không mặt mũi không có ra đi lên chủ động muốn a. Giang thiếu, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi rồi. Rượu ngon như vậy ngươi đều cam lòng đưa ta. Ngươi người bằng hữu này ta giao định. Tô Minh vẻ mặt tươi cười nói với Giang Trục Lưu. Không biết còn tưởng rằng hai người muốn biến chiến tranh thành tơ lụa nữa nha. Tô Minh vừa rồi uống rượu thời điểm liền chú ý tới Giang Trục Lưu biểu tình. So với trong nhà đã chết người còn khó hơn nhìn. Vì vậy Tô Minh liền cố ý tới đây cảm ơn Giang Trục Lưu. Trong lòng tự nhủ ta khí không chết được ngươi choáng nha. Hết lần này tới lần khác lời của Tô Minh còn đưa tới xung quanh những người khác cộng minh. Nhất thời xung quanh không ít người cũng mở miệng đi theo nói chuyện. Xác thực hôm nay Giang thiếu thật sự xuất thủ rất hào phóng. Loại này quý báu chân phẩm rượu, dù sao ta là không nỡ bỏ tặng người, mình cũng không uống nha. Giang thiếu loại này khí độ người bình thường làm sao có thể so ra mà vượt. Người ta Giang thiếu trong bụng có thể chống thuyền, chúng ta cùng Giang thiếu so với đều kém xa. Trách không được Giang gia mấy năm nay phát triển thế tốt như vậy chứ. Giang gia có Giang Trục Lưu, e rằng Ninh Thành này tam đại gia tộc vị trí không ai có thể dung. Thực hâm mộ có thể cùng Giang thiếu kết giao bằng hữu người. Mọi người mở miệng đối với Giang Trục Lưu đó là một hồi mãnh liệt. Khoa trương nha, một chút cũng không có keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Còn kém không có đem Giang Trục Lưu cho khoa trương lên trời. Phốc, Giang Trục Lưu thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra. Oa thảo, hôm nay không công thua lỗ hơn 10 vạn nhất bình hảo tửu. Vốn định nhìn Tô Minh xấu mặt, kết quả tương đương với chính mình xuất tiền để cho Tô Minh bạch bạch trang ép. Giang Trục Lưu nội tâm càng nghĩ càng giận, luôn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đám người kia khoa trương lời của Giang Trục Lưu, nghe vào Giang Trục Lưu trong lỗ tai cảm giác phảng phất là đang giễu cợt hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Trục Lưu lại không thể lộ ra rất nhức chứng biểu tình. Nội tâm nhỏ giọt huyết sau đó trên mặt còn phải giả bộ như rất vui vẻ bộ dáng. Khoát tay mở miệng nói. Quá khen, các vị quá khen. Phốc, Tô Minh ở một bên trực tiếp vui vẻ. Giang Trục Lưu này thật sự là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt nha. Tiểu tử này càng khổ sở Tô Minh lại càng vui vẻ. Giang Trục Lưu hôm nay đụng phải một cái mũi xám xịt. Còn có nhìn xem Tô Minh toàn trường trang bức. Lại nhìn xem Tô Minh cùng Tần Thi âm thanh tú ân ái. Đêm nay chịu kích thích quá lớn. Các vị, trong nhà của ta bên kia còn có chút sự tình. Hãy đi về trước. Chúc các người cũng có thể ăn vui vẻ. Uống cao hứng. Đêm nay đều khí thiếu chút nữa hộc máu. Giang Trục Lưu khẳng định không thể tiếp tục lại ở lại. Vì vậy Giang Trục Lưu liền theo liền tìm cái lý do. chuẩn bị rời đi. Nói hai câu tình cảnh lời. Giang Trục Lưu mang theo thủ hạ rời đi Tần gia biệt thự. Nếu có người tỉ mỉ quan sát lời là có thể phát hiện. Giang Trục Lưu xoay người đi ra ngoài trong nháy mắt. Trên mặt biểu tình lập tức trở nên xanh mét. Giang thiếu, người xin bớt giận ngồi vào limousine của mình. Thủ hạ có thể cảm nhận được trong xe áp khí rõ ràng cùng bình thường không đồng nhất. Vì vậy liền mở miệng khuyên một câu. Hừ, ta sao có thể không tức giận? Giang Trục Lưu trên mặt biểu tình vẫn xanh mét đáng sợ. Khuôn mặt khó chịu, hắn Giang Trục Lưu với tư cách là Giang gia đại thiếu. Tại toàn bộ Ninh Thành thị nổi tiếng đều là vô cùng cao. Luôn luôn đường làm quan rộng mở đã thành thói quen Giang Trục Lưu. Hôm nay đột nhiên tại Tô Minh trong tay ăn lớn như vậy một cái quát. Nội tâm nếu không tức giận mới là lạ. Lập tức trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ. Giang Trục Lưu mở miệng nói. Ngươi quay đầu lại đi an bài một người. Đem kia cái gọi Tô Minh ra hỏa cho giết. Cái gì? Thủ hạ nghe được câu này rõ ràng bị sợ hù đến. Xe ngừng ngắt một chút. Lập tức mới khôi phục bình thường. Vừa rồi đem thủ hạ cho bị hù đều quên dẫm chân ga. Khôi phục sau khi bình tĩnh. Thủ hạ lúc này mới mở miệng hỏi. Giang thiếu. Tiểu tử kia cùng Tần gia quan hệ như thế mật thiết. Chúng ta muốn làm hắn e rằng không đơn giản nha. Thủ hạ cho rằng Giang Trục Lưu nói chính là nhất thời nói nhảm, vì vậy liền nghĩ khích lệ một chút Giang Trục Lưu đừng xúc động. Vạn nhất bởi vì chuyện này cùng Tần gia cãi nhau mà trở mặt. Đối với toàn bộ Giang gia mà nói là được không bù mất. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là Giang Trục Lưu thái độ tựa hồ rất kiên quyết. Vừa rồi kia chừng 10 phút đồng hồ trong thời gian, Giang Trục Lưu rồi nghĩ rất rõ ràng. Hắn nhất định phải diệt trừ Tô Minh. Không riêng gì bởi vì đêm nay Tô Minh để cho hắn ăn quát. Càng nguyên nhân chủ yếu là, Giang Trục Lưu cảm nhận được Tô Minh mang cho uy hiếp của hắn. Đi an bài sát thủ, lặng yên không một tiếng động làm hắn. Tần gia cho dù đoán được là chúng ta làm, cũng tìm không ra bất cứ chứng cớ gì. Không có khả năng vì một người chết cùng Giang gia trở mặt. Giang Trục Lưu rồi nghĩ kỹ. Chuyện này phải tìm sát thủ xuất mã. Dưới cái nhìn của Giang Trục Lưu. Dùng nhiều tiền mời sát thủ đi giải quyết Tô Minh. Không muốn quá đơn giản. Tiểu tử kia liền bảo tiêu cũng không có. Giang thiếu. Chúng ta lúc nào động thủ. Thủ hạ nghe được Giang Trục Lưu trong lời nói kiên quyết. Biết khuyên hắn là vô dụng. Cho nên hắn chỉ cần chấp hành Giang Trục Lưu mệnh lệnh là được rồi. Đêm nay liền động thủ. Mau chóng để cho hắn tiêu thất. Giang Trục Lưu thanh âm vô cùng âm lãnh. Thế nhưng là Giang thiếu thủ hạ thời điểm này mở miệng nói. Đi an bài sát thủ cũng là cần có thời gian. Đêm nay e rằng không kịp an bài sát thủ động thủ. Giang Trục Lưu suy nghĩ một chút. Cũng nghĩ đến buổi tối hôm nay nghĩ tùy tiện giải quyết Tô Minh. Có chút không quá sự thật. Vì vậy liền mở miệng nói. Vậy sửa một ít thời gian. Chuyện này giao cho ngươi rồi. Ngươi mau chóng đi an bài. Dù sao càng sớm càng tốt. Ta muốn mau chóng thấy được tiểu tử kia tiêu thất. Giang Trục Lưu đối với Tô Minh rồi nghiến răng. Nghiến lợi. Chỉ có để cho Tô Minh biến mất. Hắn cùng Tần Thi Âm liền còn có thể tiến tới. Thủ hạ đem Giang Trục Lưu đưa cho Giang Trục Lưu biệt thự của mình. Liền nhanh chóng lui ra ngoài. Đi bắt tay vào làm an bài tìm sát thủ sự tình. Buổi tối hôm nay Tô Minh trang bức vô cùng trôi chảy. Đại xuất danh tiếng. Bất quá hắn không có ý thức được. Có người muốn ám sát hắn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.